Cẩm Tú Đích Nữ, chương 85, phản kích An Lan, Thế Tử kịp thời cứu mỹ nhân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói đến An Sơ Dương vì sao hắn lại hỏi ra mấy lời này, vừa rồi nàng tránh ở sau đình, chưa hề ngẩng đầu nhìn An Sơ Dương liếc mắt một cái, nếu nói có quan sát cũng chỉ là lúc đoán vật, nàng nảy lòng tham nhìn thêm vài lần, chẳng lẽ nam tử mặt nạ bạc vẫn luôn ở chung quanh nàng. Phán đoán này khiến nàng giật mình sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nam tử mang mặt nạ bạc. Nam tử trước mắt này mới gặp nàng hai lần, nhưng loại hơi thở tà ác mang theo sự bá đạo, các nam tử nàng từng quen biết chưa ai có đủ khí thế này, loại hơi thở này quá mức mê hoặc, cũng quá mức mê hoặc mất hồn, nói chi đến việc nhớ hay quên. Duy nhất một người có khí chất lóa mắt như hắn, đó là Cẩn Vương Thế Tử Ngự Phượng Đàn, mà khí chất của Ngự Phượng Đàn lại hoàn toàn trái ngược với hắn, đó là một loại lười nhác không chút để ý, không tà mị bá đạo giống nam tử trước mắt này. Lại nhìn y phục trên người nam tử cũng chỉ là áo bào màu lam mà người bình thường có thể mua được, mà Ngự Phượng Đàn từ đầu tới chân không chỗ nào không là hàng cực phẩm, chiều cao hình như cũng có chút chênh lệch. Một lúc lâu nàng không nói gì, Ngự Phượng Đàn bất mãn, nghĩ nàng thật sự thích cái loại nam tử lạnh như băng như An Sơ Dương, liền hừ thật mạnh một tiếng. Khối băng kia có gì hay, vậy mà nàng cũng thích. Ta nói thích khi nào? Vân Khanh tỏ vẻ không hiểu nổi cái lý luận kỳ quái của hắn, không muốn tranh chấp với hắn, người này làm đạo tặc thì làm đạo tặc mặc kệ nàng thích ai đi. Nàng quay đầu, nhìn về phía sau, vừa nhìn đầu đã hơi choáng váng, nơi này chỉ dựa vào một mình nàng sẽ không thể đi xuống, nhưng mà... Hình như nàng bị chuyện lúc nãy dọa đến mức bụng cũng thu lại, lúc này thả lỏng, lại nhớ tới một việc bức thiết cần phải giải quyết. Nàng thật sự rất muốn đến phòng vệ sinh, nhưng phải mở miệng nói thế nào với cái người ở trước mặt này đây, vì thế nghẹn cứng người, nhỏ giọng nói. Người mau thả ta xuống, ta cũng không ôm nàng, tự nàng đi xuống thôi. Ngự Phượng Đàn còn có ý muốn trêu đùa nàng một lúc, chờ nàng nhỏ giọng mở miệng cầu hắn mang nàng xuống, ai ngờ sau một lúc lâu không có trả lời, liền quay đầu nhìn Vân Khanh, chỉ thấy sắc mặt nàng càng căng càng hồng, vẻ mặt mang theo chút khổ sở trong lòng giật này, nhanh chóng xem nàng có trúng độc bị thương không, lại không thấy gì khác thường, nhất thời không hiểu nổi. Liền nhớ tới vừa rồi nàng ở vị trí hẻo lánh như vậy, bình thường sẽ không ai tùy tiện đến, trừ khi... Ánh mắt nam tử mét đeo nạ bạc mang theo nghi hoặc khó có thể nhận ra, thấy bụng nàng hóp lại, hai chân gắt gao kẹp lấy, ngón tay nắm chặt bộ dáng này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh kia, bỗng nhiên bật ra tiếng cười thật to, ôm theo Vân Khanh bay lên không trung, sau đó đặt nàng trước phòng vệ sinh trong rừng trúc, một tiếng cười chứa giọng mỉa mai lại thốt lên. Không nhìn đến sẽ có người bị nghẹt chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, xoay người tựa như một cơn gió trong đêm đen rời khỏi rừng trúc. Vân Khanh sừng sốt, trong lòng tức giận, nhưng nàng đã nhịn tương đối lâu, bèn chạy nhanh vào tịnh phòng, đến lúc đi ra, trong lòng tràn đầy hốt hoảng, nhớ tới hôm nay từ lúc ra khỏi phủ đến bây giờ, mỗi một sự kiện gặp phải đều không có gì hay ho, sớm biết thế thì đã tìm cớ từ chối không đi, một lần hai lần lại ba lần, chọc Ngự Phượng Đàn ép uống rượu, lại không cẩn thận nghe thấy chuyện nhà của chi phủ, cuối cùng còn bị một tên trộm vặt chiếm tiện nghi. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi khi ngón tay chạm vào đầu lưỡi, Vân Khanh liền nhịn không được mà xì một tiếng khinh miệt, hương vị máu tanh còn lưu trên đầu lưỡi nàng, về sau nàng hẳn không nên cắn người, thật khó chịu. Nàng vừa đi vừa căm giận mắng nam tử mang mặt nạ bạc cho hả, người này trộm nọ cũng không biết thay đổi thời gian, mỗi lần đều xuất hiện giữa ban ngày, không phải người ta thường bảo trộm chỉ có lúc nửa đêm sao? Cái gì mà không cho phép lại cắn người khác, nếu hắn không bắt nạt nàng, nàng sẽ cắn hắn sao? Bất quá lời hắn nói lại có đạo lý, nếu thật sự gặp người cố tình hại nàng, cắn một cái như vậy cũng không có tác dụng gì. Nàng vốn không phải là người hay xúc động, không biết tại sao tự chủ của nàng với nam tử mang mặt nạ bạc hình như kém một ít, nhịn không được mà muốn đánh trả hắn, dường như chắc chắn hắn sẽ không hại nàng. Nàng sờ sờ gò má, tự cảm thấy kỳ quái là sao mình lại có ý tưởng kỳ cục như thế, chẳng lẽ bởi vì lần trước lúc ở trong rừng trúc hắn thả cho nàng một con ngựa cho nên cảm thấy hắn không gây nguy hiểm sao? Phải biết rằng, hắn là một kẻ trộm, ngày đó người đầy máu tươi xuất hiện trước mặt nàng, chứng minh hắn không phải là người tốt, có lẽ dưới tay đã từng lấy đi mạng người, về sau vẫn nên cẩn thận hơn một chút. CQS 14, 1, 14, 87 Bodysway 011091 Huỳnh Thượng Hỷ, Helen và 10 Ader thích bài này. CQS, bài viết 240 được thích 28,619. Chương 9, phản kích An Lan, Thế Tử kịp thời cứu mỹ nhân. Edit Lam Phượng Hoàng, Beta Ista, lúc về đến Lạc Mai Viện, đã thấy Trư An Tuyết Oánh, An Lan, An Phương, Liễu Dịch Nguyệt và Lưu Huyền Như ra, An Ngọc Oánh đỡ Lão Thái Quân đi nghỉ ngơi cũng đã tới. Vân Khanh vừa vào cửa chợt nghe thấy giọng Liễu Dịch Nguyệt cất lên cao cao. biểu tỷ đi chuyến này, thật đúng là quá lâu, không biết còn tưởng tỷ ngao du một chuyến trong phủ chi phủ. Nghe vậy, An Ngọc Oánh đang cầm một bức ánh trăng chiếu hồ sen trong tay, chậm rãi phe phẩy, liếc xéo dò xét nhìn Vân Khanh nói. Chắc là Vân Khanh muội muội không cẩn thận mà lạc đường. Ngọc Oánh tỷ tỷ không biết đó thôi, quan hệ của Vân Khanh và muội muội Tuyết Oánh rất tốt, thường xuyên đến phủ chơi, mặc dù không thể nói là biết hết mọi thứ trong phủ, nhưng ít nhất vài gian phòng trong hậu viện nhất định sẽ không đi lầm, bình thường vẫn thế, sao đến tịnh phòng lại lạc đường, chỉ sợ còn có chuyện khác mà kéo dài thời gian. Nói chuyện là thư nữ An Lan của chi phủ, nàng ta cùng tuổi với An Ngọc Oánh, hình như còn lớn hơn An Tuyết Oánh một tuổi, năm nay 14, bởi vì mẫu thân là thư nữ của Hồ Đại Nhân ở Ti Diêm Chính. Quan muối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là quý thiếp của An Chi Phủ, trong phủ cũng coi như có chút mặt mũi, nàng ta lại là thứ trưởng nữ của phủ Chi Phủ, bộ dạng cũng thanh tú động lòng người, lại nhanh mồm nhanh miệng, ở trước mặt An Chi Phủ cùng Chi Phủ phu nhân đều có vài phần sĩ diện, cho nên so với An Phương ngồi bên cạnh nàng ta, cũng hơn hẳn, nàng ta mặc một cái áo vạt dài kín cổ màu hồng đào thêu hoa cúc bằng chỉ vàng, váy thêu hải đường màu hồng thắt dây lưng thêu chỉ vàng, thoạt nhìn toàn thân cũng vô cùng cao quý, một chút cũng không nhìn ra là thứ tiểu thư, trên đầu vấn búi tóc vân đoá, cài châm ngọc mẫu đơn bằng bạc khảm đá quý màu xanh, bên tóc mai cài hai đóa hoa bằng lụa màu hồng nhạt, hiển nhiên hôm nay cũng trang điểm tỉ mỉ, muốn tô vẽ sắc đẹp trước mặt ngự phượng đàn. Ninh Quốc Công chính là công thần khai quốc được tấn phong, là gia tộc lớn có nhiều thế hệ châm anh, đích. Thứ khác nhau rất rõ ràng, đích nữ giống như An Ngọc Oánh, An Tuyết Oánh đều mang chữ Oánh trong tên, mà thứ nữ An Lan, An Phương thực rõ ràng chỉ là quan hệ dâu ria mà thôi, chỉ xét trên tên họ là đã khác nhau rồi. Vân Khanh từng nghe An Tuyết Oánh nói, rằng thứ tỷ tỷ này bởi vì dung mạo xuất sắc ở trong phủ coi như cũng được yêu chiều, tác phong không khác biệt lắm với các chính nữ, lúc nói chuyện phiếm cũng khá kiêu ngạo, nhất định là phải gả cho nam tử có thân phận. Gia thế tốt làm chính thê mới chịu. Đối với việc kiên trì phải làm chính thê ấy, Vân Khanh chấp nhận, thê là phải cưới hỏi đàng hoàng, thiếp là vào theo cửa phụ, một là đương gia chủ mẫu, một là lấy sắc đẹp mà hầu hạ người, khác nhau thật quá rõ ràng, trừ việc bất đắc dĩ phải làm thiếp, nữ tử thật sự không nên có ý tưởng đi làm di nương. Bất quá thân là thứ nữ nhà chi phủ, nếu muốn gả làm chính thê cho nam tử có gia thế thân phận tốt, vẫn có chút khó khăn. An Lan vừa nói xong, tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt An Ngọc Oánh càng thêm dày đặc, dưới che đậy của bức tranh, đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ đánh giá, Vân Khanh thấy vậy thật bất đắc dĩ, chắc chắn là thấy Liễu Dịch Nguyệt sắp bị ngự phượng đàn gọi tên, mà nàng lại bị yêu nghiệt kia gọi ngược, mặc dù sau đó hắn nói không chơi nữa, nhưng trong lòng các tiểu thư An gia vẫn không thoải mái, vì thế ánh mắt tránh né, khi ngẩng lên đã mang theo men say mờ mịt, có chút ngượng ngùng cười nói. An Lan mở lời liền không buông tha cho người ta, không phải do ta vụng về, đoán không ra mấy vật gì đó, liền uống 9 chén rượu trái cây, rượu kia thật ngọt ngào, ai biết tác dụng từ từ lại sâu như vậy, ta đi tới đi lui liền đi lạc, thật vất vả mới phát hiện cảnh vật chung quanh khác lạ, giật mình tỉnh táo một chút, quay đầu lại tìm được tịnh phòng. An Ngọc Oánh vẫn nhớ rõ nàng uống nhiều rượu, lại nhìn góc váy nàng dính chút bùn, ánh mắt lại chứa men say, liền tin lời nàng, che miệng nói. Được rồi, may mà ngươi vẫn chưa uống hết chỗ rượu đó, nếu ngay đó mà gục xuống ngủ mất vậy sẽ khiến bọn ta phải chạy đi tìm. Lời vừa nói ra, không khí vừa rồi liền thân thiện hơn, Vân Khanh thầm thở dài vì tránh thoát được một kiếp, miễn cho sau này An Sơ Dương lại đến hỏi thăm thời điểm đó là ai ẩn núp trong đình, cho dù biết là nàng, cũng biết nàng có men say không cẩn thận mà nghe được người uống say nghe không rõ những lời tranh luận đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế sắc mặt Vân Khanh cũng thoải mái rất nhiều, mỉm cười với An Lan, trong con ngươi đen mang theo một chút mỉa mai, muốn đốt lửa lên trên người nàng, cũng phải xem đạo hạnh sâu hay cạn. Nàng nửa thật nửa giả sằng giọng, lời An Lan vừa nói, là có ý muốn cho ta xấu mặt, khiến ta bị chê cười trước mặt Ngọc Oánh tỷ tỷ của ngươi chứ gì. An Ngọc Oánh nghe vậy thản nhiên đưa mắt nhìn An Lan, lời nàng ta vừa nói không khỏi khiến cho nàng nghĩ nhiều, nghĩ rằng Vân Khanh mượn việc đến tịnh phòng mà vụng trộm chạy đến tiền viện tìm ngự phượng đàn, thứ đường muội này hẳn cũng coi trọng Cần Vương Thế Tử, vì vừa rồi không gây chú ý được trong bữa tiệc mà căm tức. An Lan nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của An Ngọc Oánh, trong lòng quính lên, không ngờ vào lúc này Vân Khanh chỉ nói hai ba câu đã đẩy luôn chuyện về phía mình, hôm nay đúng là nàng hơi tức giận, vốn nghĩ rằng lượt đoán vật tiếp theo nàng có thể biểu diễn một khúc, ai ngờ cơ hội đoán vật đều không có, ngay cả nói cũng chưa nói được hai câu, chẳng phải đã quá lãng phí tâm tư của nàng sao? An Tuyết Oánh thấy vậy vội vàng giảng hòa, liền nói với mọi người. Ngày hôm trước ta được tặng một chậu hoa rất đẹp, hôm nay các ngươi tới, liền để các ngươi cùng ngắm. Vì thế đề tài liền chuyển sang chậu hoa, mọi người ngươi một lời ta một câu, đánh giá chậu hoa sơn trà. Một lát sau, liền nghe có người nói hai người Ngự Phượng Đàn và Cảnh Hữu Thần, sau khi ăn cơm xong cũng đã cáo từ, hứng chí của An Ngọc Oánh liền tuột mất. Một lát sau, mọi người liền tìm cớ, đều tự giải tán. Vân Khanh lại ngồi xe ngựa dọc theo đường cũ mà trở về, xe ngựa vào đến cửa phủ mới dừng lại, sau khi đi vào Vân Khanh liền nhìn thấy tiểu nha hoàn của viện Tạ thị trông chừng ở cửa Thùy Hoa, mới từ xa xa nhìn thấy nàng liền vội vàng hấp tấp chạy tới. Đại tiểu thư, không tốt rồi. Lưu Thúy vừa nghe thấy lời này, liền nghiêm mặt lập tức mạnh mẽ dạy bảo. Chạy cái gì mà chạy, hấp ta hấp tấp hô to gọi nhỏ như vậy là sao chứ? Chị Nhi co rụt bả vai lại, vội vàng hành lễ với Vân Khanh, nói. Vừa rồi nô tỳ có chút hấp tấp, xin đại tiểu thư thứ tội. Thấy nàng ta chờ ở đây, nhất định Tạ thị đã xảy ra chuyện gì quan trọng, đáy lòng Vân Khanh gấp gáp, trên mặt lại vẫn luôn trầm tĩnh, từ từ mở miệng nói. Em chớ hoảng sợ, rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ xem. Chị Nhi thấy vẻ mặt nàng ấm áp, thầm nghĩ đại tiểu thư thật không tệ, trong lòng cũng lớn gan hơn một chút, lúc này mới mở miệng nói. Là Phỉ Thúy tỷ tỷ dặn dò nô tỳ đứng đây chờ đại tiểu thư trở về, buổi sáng ngày hôm nay, sau khi ba vị di nương đi thỉnh an lão phu nhân, không biết đã nói gì, lão phu nhân liền nổi cơn giận, hô hào gọi phu nhân đến, từ khi đó đến bây giờ, nô tỳ đứng đây cũng khoảng 2 canh giờ, mà phu nhân vẫn còn chưa trở về viện. Trong lòng Vân Khanh lột bột một tiếng, ánh mắt ẩn chứa tia sắc bén, nàng biết nhóm di nương đó sẽ không an phận thủ thường ở yên trong viện của mình, không phải sao, hiện tại thấy thẩm phủ vừa có chút an tĩnh, liền lập tức thổi gió dậy sóng rồi. Nàng gật gật đầu, nói với chị Nhi, em chạy đi nói với Phỉ Thúy, nói ta đã về rồi, sau khi về Quy Nhạn Các một chuyến, sẽ đến Vinh Tùng Đường ngay. Cách chương.